tôi và đỉnh lưu không thể nào. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10, thật buồn cười, tôi làm sao có thể thừa nhận mình đang ghen. Tôi đẩy Cố Kim Nghiễn ra, quay đầu chạy trối chết. Để giảm bớt khả năng đụng phải anh, tôi nơm nớp lo sợ tìm chỗ trốn tránh anh cả ngày. Nhưng lần nào cũng bị anh bắt được. Tôi đi đến đâu anh liền theo tới đó. Ánh mắt sau lưng kia còn không thèm tránh né, cứ thế nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi không thể không chột dạ chui vào phòng chị Hà, rủ dê chị ấy chơi bài. Không nghĩ đến sợ cái gì thì đến cái đó. Sau bữa tối, đạo diễn tập hợp mọi người lại với nhau, nói muốn tổ chức một buổi đốt lửa trại lãng mạn. Vừa nhìn kiểu này tôi liền biết bọn họ muốn làm chuyện gì. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, dưới sự xúi dục của đạo diễn, chị Hà đã dẫn đầu trò chuyện về nụ hôn đầu tiên. Cô ấy mượn đề tài cùng anh trai nhà cô ấy hung hăng sâu một trận ân ái. Hiệu quả quả nhiên rất tốt. Dựa theo trình tự, người tiếp theo lên tiếng chính là Tiết San San. Đến phiên cô ta liền đưa ánh mắt thâm tình nhìn Cố Kim Nghiễn một cái. Nụ hôn đầu tiên của tôi là với một nam diễn viên. Cảm giác động lòng này đến nay tôi vẫn không quên được. Xung quanh lập tức bộc phát ra một trận kinh hô. Mọi người đồng loạt đem ánh mắt hướng bên này nhìn đến. Cố Kim Nghiễn mặt không chút thay đổi tựa vào ghế. Không nói gì, chị là nhiều chuyện nhịn không được tiếp lời cô ta. Tôi nhớ bộ phim đầu tiên của San San là đóng cùng Nghiễn ca. Vậy đối tượng cô ấy động lòng chẳng phải là... Ai nha, chị đừng nói trắng ra như vậy. Cô ta che mặt, bộ dáng thẹn thùng cực kỳ. Ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của chị Hà đảo quanh. Tôi nhớ rõ Nghiễn ca trước khi xuất đạo hình như chưa từng yêu đương. Vậy nụ hôn đầu tiên của cậu ấy có thể cũng là với San San hay không? Không phải cô ấy. Cố Kim Nghiễn đột nhiên lên tiếng. Nụ hôn đầu của tôi cho mối tình đầu của tôi. Nụ cười của Tiết San San dừng lại trên mặt. Màn hình lập tức nổ tung. Nghiễn ca xuất đạo lâu như vậy, tôi sao chưa bao giờ biết anh ấy còn có mối tình đầu. Anh không lưu tình phủ định San San như vậy, thật là có chút cay nghiệt. Lầu trên đừng có buồn cười như vậy. Nghiễn ca rõ ràng không có ý gì với cô ta, nhưng cứ thích cọ nhiệt như vậy có khác gì quấy rầy người ta đâu. Cho nên mối tình đầu của ca rốt cuộc là ai? Có thể tiết lộ một chút không? Tiết San San vẻ mặt oán hận nhìn chằm chằm vào anh. Không muốn anh có cơ hội nói ra. Cô ta tỏ vẻ câu trả lời của mình đã kết thúc. Dựa theo trình tự, hẳn là đến lượt tôi. Tim tôi loạn lên một chút. Bởi vì tôi chưa từng hôn Cố Kim Nghiễn. Cũng không phải là mối tình đầu của anh ấy. Cô ta là cố ý muốn làm cho tôi xấu hổ. Hít sâu một hơi, tôi thành thật mở miệng. Nụ hôn đầu của em vẫn còn. 11. Diễn quá nhiều vai nữ phụ ác độc. Chỗ tốt duy nhất chính là tuyệt đối có thể tránh khỏi cùng nam chính có khả năng phải diễn cảnh tình cảm. Không, nụ hôn đầu của em không còn. Cố Kim Nghiễn xoay người nhìn tôi chằm chằm. Giọng nói nghe rất vui vẻ. Bị anh hôn trộm từ lâu rồi. Mấy chữ nhẹ nhàng khiến toàn trường quay trong nháy mắt sôi trào. Màn hình trực tiếp điên cuồng. Tôi nghe thấy gì? Ai mang tôi đi thở oxy đi? Thật sự, hóa ra Nghiễn ca phúc hắc như vậy sao? Anh ấy có phải đã sớm lên kế hoạch từng bước một đem Mạn Tỷ bắt được? Nghiễn ca là biết nên làm như thế nào để đánh thẳng vào trực diện. Đem người thu phục được nhé. Nhìn vẻ mặt đắc ý này đi. Cảm giác cả đêm nay anh ấy đều chờ mong nói ra những lời này. Anh đang nói gì vậy? Tôi khó tin ngẩng đầu lên. Máu toàn thân trong nháy mắt như đông lại. Đầu óc trống rỗng. Còn nhớ buổi tối tốt nghiệp trung học không? Cố Kim Nghiễn nhẹ nhàng mở miệng. Em quên mang chìa khóa nhà. Chỉ có thể ở tạm trong nhà anh. Tôi gật đầu. Hơi đỏ mặt. Ngày đó anh nhất định phải hỏi em sau khi lên đại học muốn làm chuyện gì nhất. Vì để chọc giận anh. Em nói muốn tìm bạn trai. Ánh mắt anh nhìn tôi chằm chằm không chớp. Nhẹ nhàng nhếch khóe môi. Anh tin, cho nên anh bắt đầu lo sợ. Nhờ nụ hôn đó, anh đã vượt qua được 7 năm. Anh nói tiếp, em có thể không biết. Thật ra anh đối với em mỗi một lần gặp đều châm chọc. đều là mượn loại hành vi ngây thơ này để thể hiện rằng anh nhớ em. Bởi vì ngoại trừ phương thức như vậy, anh thật sự không biết còn cách nào mới có thể ở trong lòng em chiếm một chỗ. Anh dừng lại một chút. Cho đến hôm nay, anh đã có đủ can đảm. Lâm Mạn, anh không muốn lại làm đối thủ một mất một còn của em. Anh cũng không muốn lại đem tình yêu đối với em giấu đi hết lần này đến lần khác giận rồi tự giận dỗi. Có thể đổi cho anh một thân phận, làm bạn trai của em. Đôi mắt anh nhìn tôi cực nóng và thẳng thắn thành khẩn. Làm cho tôi sinh ra một loại xúc động muốn khóc. Trong những ngày anh thấp thỏm bất an, tôi làm sao không buồn rầu vì những người khác cứ xuất hiện bên cạnh anh. Tim tôi chua xót, không kìm được lại gần hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại ấm áp của anh. Vậy chúng ta bắt đầu một lần nữa. Đêm đó, đoạn tỏ tình của Cố Kim Nghiễn với tốc độ kinh người xông lên vị trí hot search. Tỷ lệ người xem của chương trình lại càng cao. Thành tích cao nhất trong lịch sử. Nhìn các loại nghị luận sôi nổi trong thời gian này tôi nhịn không được chọc chọc anh. Cho nên lúc trước anh và Tiết San San bị em bắt gặp. Rốt cuộc là đang làm gì? Anh xoay người lấy điện thoại di động ra. Cho tôi xem hình một con gấu nhỏ anh chụp ở nhà. Ra là năm đó anh phải giảng đề cho cô ta. Là bởi vì thầy giáo giao nhiệm vụ mà thôi. Thấy sắp sinh nhật tôi, anh đã muốn mua quà cho tôi. Nhưng bởi vì không quen biết nhiều nữ sinh lắm, chỉ có thể nhờ cô ta hỗ trợ tư vấn một chút. Không ngờ sau ngày hôm đó khi hai chúng tôi gặp nhau ầm ĩ một trận. Nhìn thấy đôi mắt khóc đỏ của tôi, anh đột nhiên không có dũng khí giải thích cho mình nữa. Nói xong, anh có chút tự giễu cười cười. Nếu biết sau này không còn cơ hội để giải thích, anh nhất định sẽ không đứng tại chỗ chờ em quay đầu lại. Mà là đuổi theo, nói xin lỗi với em. Tôi ngẩn ra, khi đó chúng tôi đều tuổi trẻ bồng bột. Rõ ràng đều rất để ý lẫn nhau. Nhưng Thủy Chung không muốn buông xuống cái tôi trong lòng. Trước mặt đối phương biểu lộ tình cảm. Lúc che đi màn hình điện thoại, tôi bỗng hiểu vì sao anh sợ bị tôi nhìn thấy điện thoại. Hóa ra hình nền điện thoại của anh là một bức ảnh cũ của tôi. Để công bằng, tôi cũng nhanh nhẹn đặt ảnh màn hình thành ảnh chụp của anh. Sau khi tất cả hiểu lầm đều được giải thích, tôi đang chuẩn bị nằm xuống ngủ. Cố Kim Nghiễn đột nhiên ngồi dậy, vẻ mặt có chút buồn bực. Nếu đã như vậy, em vì sao lại kéo anh vào danh sách đen? Tôi ngây ngẩn cả người. Qua thật lâu mới che mặt xấu hổ nói cho anh biết. Là bởi vì nhìn thấy Tiết San San ở trong phỏng vấn khen kỹ thuật hôn của hắn rất tốt. Không nhịn được ghen tị. Đừng nghe nàng nói bậy. Anh gấp gáp ôm tôi vào trong ngực. Hôn một cái mạnh mẽ. Cảnh hôn của anh đều là chạm một cái qua luôn. Cô ta cũng không có cơ hội nhớ rõ. Cách chương.